Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, 80 niên đại phấn đấu sử. 1. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, yên tĩnh sân góc chỗ, đang có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi trên mặt đất, moi trong đất thảo, tất tất tốt tốt còn nói mấy câu. Tỷ, chúng ta bạt thảo có thể ăn cơm no sao? Ăn không đủ no lời nói vì sao còn muốn đến bạt thảo a? Nói lời này là một cái bán tên đầy tớ. Bản tắc đầu, thân thể xem gầy yếu. Đúng là này nạn đói niên đại phổ biến hình thể. Nàng hướng về phía nói chuyện nữ nhân đang ở cẩn thận bạt mấy khỏa cải trắng súp lơ trung gian thổ. Nghe vậy mắng nhỏ một tiếng. Vậy không bạt a, lười phải đi ngồi, nói cái gì nói, nghiêm cẩn vừa thấy. Nữ nhân này bất chính là Mộng Ngôn Ngôn sao? Mà lúc này nàng cả người phảng phất rốt cuộc không có lúc trước ở các vị diện phong cảnh. Cả người vẫn là kia khuôn mặt, thân thể cũng không tiền tu sau treo, khô cằn, không thịt, nguyên nhân, đói, giờ phút này bên cạnh còn có tiểu hài tử tiểu nãi âm. Tiểu cậu không hiểu chuyện, chọc ma ma tức giận điều, nên đánh, một khác đạo thanh âm cũng tưởng khởi, là hoa. Đánh tiểu cậu, theo thanh âm vừa thấy, phát hiện là hai cái thân hình không sai biệt lắm tiểu hài tử. Ngũ quan đẹp mắt, nhưng bởi vì khô quát biết, cho nên xem không cơ trí như vậy. Đây là Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm ở vị diện này song bào thai nhi nữ Phong Cục Cương cùng. Phong Bối Bối, tự nhiên, Mộng Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai người đến vị diện này thời gian không đủ 3 ngày. Làm sao có thể sinh ra lớn như vậy đứa nhỏ đến? Bọn họ chỉ là thế thân đứa nhỏ cha mẹ thân phận. Nhưng là thế nào cũng sẽ không thể nghĩ đến. Hệ thống đưa bọn họ ném tới nạn đói niên đại. Người người đều ăn không đủ no cơm niên đại. Bọn họ không có tiền, không trưởng bối. Hai cái thanh niên mang theo 13 tuổi đệ đệ cùng 4 tuổi nhi nữ. Quả thực muốn bị đói chết tiết tấu. Cũng may Phong Lạc Viêm ở vị diện này thân phận là quân nhân. Cho nên có thể mang bọn họ một nhà đều đưa quan quân người nhà viện đến trọ xuống. Chỉ là cái ăn mặt trên, chiếm được mình lo lắng. Bất quá tự nhiên, nếu ăn no lời nói. Hiện tại Mộng Ngôn Ngôn liền sẽ không tì khí như thế nóng này. Nàng táo bạo nguyên nhân, chính là vì ăn không đủ no. Không thức không mạt, cải trắng còn chưa có lớn lên. Súp lơ còn chưa có sao sao, trong túi cũng không có tiền, quả thực chính là không bột đấu gột nên hồ, Mộng Ngôn Ngôn thật sự là hận chết đầu đất hệ thống. Nói tốt cùng vị diện phá hư giả đấu tranh, không nghĩ tới cư nhiên là đến nơi này chịu khổ, 80 niên đại, nơi này kinh tế trình độ, cuộc sống trình độ, thật là không muốn cho nhân càng sầu não, Phong Lạc Viêm đi làm công. Mộng Ngôn Ngôn bản thân mang theo một nhà tiểu nhân xuất ra giấy cỏ. Sầu mi khổ kiểm tưởng sự tình nên như thế nào giải quyết. Cố tình nàng thân thể này thân đệ đệ một tuần còn không hiểu chuyện. Há mồm ngậm miệng đã nói chút làm cho người ta trong đầu không thoải mái lời nói. Cũng may nhi nữ biết chuyện, không hề nghi ngờ đứng ở nàng bên này. Nhưng Mộng Ngôn Ngôn trong đầu rất là nhẹ nhàng thở ra. Trước mặt này nhất quán thảo trừ hoàn, Mộng Ngôn Ngôn thẳng đứng dậy, xem hai cái đậu đỏ đinh, mở ra hai tay, đậu đỏ đinh nhóm lập tức ngầm hiểu, hướng trong lòng nàng đánh tới, ma ma ma ma, làm xong thôi, tuy rằng không là tự mình đứa nhỏ, nhưng là điều này cũng rất ngoan, Mộng Ngôn Ngôn trong lòng một mảnh mềm mại, sờ sờ hai người đầu, lặng lẽ ra tiếng, ân. Tiểu bảo bối nhóm có thể không cần làm, các ngươi nếu mệt phải đi ngồi chờ ma ma tốt sao? Chờ ba ba đã trở lại cùng nhau ăn ăn ngon, nhắc tới ăn. Hai cái đậu đỏ đinh ánh mắt phảng phất là ở sáng lên giường như. Trên mặt tràn đầy chờ mong, trùng trùng gật đầu, lại rất nhanh thối lui đến một lần. Hành vi cử chỉ ngoan kỳ quái, một lần xem một tuần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.